Vô Tự Thiên Thư, chương 187, lai lịch như thế thượng. Góc truyện audio.com, hắn giơ lên cánh tay còn có chút run rẩy, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lúc này mới cao giọng nói, cố gắng làm cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, dùng thanh âm như trước nói. Vậy, kế tiếp, chúng ta tiến hành đấu giá món đồ ma khí cuối cùng của hôm nay. Ma khí này, là ma khí áp trục hôm nay. Lực hấp dẫn của nó, tuyệt đối vượt qua hai kiện vừa rồi. Chuẩn đại nhân nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục dùng lời quảng cáo đã chuẩn bị sẵn trước đó. Thực tế xin nhắc nhở các vị ma tộc nữ tính, thỉnh cẩn thận mà xem, ngàn vạn lần đừng nháy mắt. Hắn nói xong, tự mình đi đến bên khay, nắm miếng vải đen, xoát một tiếng giật ra. Cơ hồ vừa xốc lên miếng vải đen, chuẩn đại nhân chợt nghe toàn bộ nữ tính trong đại sảnh đấu giá. Đều nhịn không được phát ra tiếng thét lên như phá trời cao. Hết thảy đều trong kế hoạch, nhưng dù sao cũng không giống như trong tưởng tượng. Chuẩn đại nhân rõ ràng nghe được tiếng thét này. Sau đó hai chân mềm nhũn, cơ hồ đương trường té ngã. Hắn đỡ lấy chân, chậm rãi đứng lên, kinh ngạc lạnh mình nói. Các vị, có thể bắt đầu ra giá rồi. Lần cạnh giới này thật sự là quá kích thích. Trái tim chim ưng vốn rất mạnh hãn. Nhưng chuẩn đại nhân thật sự không rõ ràng lắm. Đến tột cùng không biết có thể hy vọng giá cả tiếp tục tăng cao hay không. Nhưng bây giờ nhìn xem vật phẩm áp trục đấu giá này. Chuẩn đại nhân cũng không thể không thừa nhận. Đấu giá kế tiếp, sẽ là nhấc lên một lần cao chiều cạnh giá. Hôm nay áp trục ma khí, chính là do ngày hôm qua Nghiêm đại sư đã đích thân luyện chế ngũ thải hạ y. Chuẩn đại nhân tuyên bố xong tên của ma khí này, trong lòng nhịn không được cảm thán, Nghiêm đại sư không riêng gì thủ pháp luyện khí quá giỏi, mà hiểu biết lòng người càng tuyệt đối nhất lưu, một món đồ như vậy tuyệt đối là ma khí cho nữ giới. Không muốn xuất ra giá cao tận trời cũng khó a. Nam nhân vì nữ nhân, so với vì chính mình thì càng chịu bỏ tiền nhiều hơn. Vô luận là ở địa phương nào, đều là chân lý không sai lầm. Hơn nữa ngũ thải hạ y này, càng là một món đồ ma khí phòng ngự phi thường hiếm thấy. Cho nên giá trị đến tột cùng là như thế nào, trong đấu giá cũng nhiều ít thành giao. Chuẩn đại nhân cả người run rẩy, đồng dạng phát hiện chính mình vốn đã sắp bình tĩnh trở lại. Lại không thể khống chế kinh hoàng lần nữa. Liếm liếm đôi môi có chút khô khốc. Chuẩn đại nhân bắt buộc chính mình. Dùng ngôn ngữ đơn giản nhất nói. Ta nghĩ, chư vị bằng hữu đều biết. Trong ma giới có bao nhiêu kiện ma khí có tính phòng ngự. Cho nên ta sẽ không cần giới thiệu nhiều như vậy. Ra giá 30 vạn. Mỗi lần tăng giá không được dưới 5 vạn. Thật chẳng biết, chỉ đơn giản một lần giới thiệu của hắn. Cho dù xa xa cũng không bằng những từ ngữ hoa mỹ hình dung. Cấp mọi người mang đến sự rung động còn muốn nhiều. Ma tộc ở đây, đại đa số đều là người có tầm mắt bất phàm. Tự nhiên có thể nhìn ra một món đồ ma khí tốt hay xấu. Có thể nói ma khí này một khi triển xuất ra, mỗi người đều tính toán giá cả trong lòng. Nhiều ít đều muốn chụp được món ma khí này. Nếu trên đài chuẩn đại nhân khoe khoang quá nhiều. Có thể ngược lại làm cho người ta không tin tưởng, cả liếc mắt cũng không nhìn một cái. Nhưng bây giờ, chuẩn đại nhân mới tuyên bố bắt đầu tranh giá, trường hợp liền nổ bạo lên. Có lẽ vốn có rất nhiều ma tộc không nghĩ sẽ ra tay kêu giá. Nhưng khi món quần áo sáng rực như vậy hiện ra, ngũ thải hà quang như mộng như ảo, liền lập tức chinh phục mỗi một lòng của nữ nhân ở đây. Mà mấy nữ nhân này một khi muốn đồ vật gì, tự nhiên nhịn không được sẽ hờn dỗi một phen, vì vậy xương cốt của nam nhân, trước hết đã bị tan ra một nửa. Dưới sự giật dây của nữ nhân, những nam nhân trọng mặt mũi đều nóng đầu lên, lập tức đã điên cuồng giơ lên bài tử, phảng phất như nếu ai chậm nửa nhịp, thì người đó sẽ không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Mà trên sự thật, bọn họ nếu trở về nhà, có thể sẽ bị phạt quỳ, hoặc là không cho phép lên giường nếu không đạt được. Chỉ là, hành vi cạnh giới nhiệt liệt của bọn họ, cuối cùng chỉ là vì người khác mà thôi. 500 vạn, lại là thanh âm này. Trực tiếp đem giá cả nhấc lên một cấp bậc mà người bên ngoài không dám chạm tới. Chuẩn đại nhân định thần nhìn xem, phát hiện chính là vị côn bằng vừa rồi. Thực hiển nhiên hắn không phục khí lúc nãy bị huyền quy đè ép trên đầu. Nhìn hắn hô xong giới cách này, lại đem ánh mắt nhìn huyền quy, làm cho người ta thật rõ ràng cảm giác được. Trên người hắn càng đặc hơn hương vị khiêu khích. 600 vạn, huyền quy mua được lưu ly tràn, rất nhanh liền tiếp chiến. Hơn nữa nhìn ánh mắt sắc bén của hắn, hiển nhiên không định nhường bước cho côn bằng bắt được ngũ thải hạ y, lão xích chú ý, hắc bảo nhân kia tựa hồ lại một lần nữa muốn kêu giá. Nhưng người dưới tay hắn, không biết tiến đến bên người hắn nói cái gì, người này lại buông tha cho việc cạnh giới, ánh mắt không nhìn người kêu giá, lại chăm chăm nhìn vị trí của Nghiêm đại sư. Nghiêm đại sư cũng không có làm gì, đơn giản là vui vẻ nói chuyện cùng Ngọc Hồ bọn họ mà thôi. Cho nên cuộc đấu giá này, phảng phất như không có quan hệ gì với hắn sau đó. Kiện thứ ba này làm cho vô số nữ giới bị mê muội, làm cho vô số nam nhân bị nhéo cánh tay, đã thành chiến tranh giữa côn bằng và huyền quy hai người. Không còn cho người bên ngoài có cơ hội mơ ước nhúng tay vào. 1000 vạn, trước hết là côn bằng hô lên cao giới, lại đem giá cả kêu lên thêm một cấp bậc. Hơn nữa sau khi hô giá, hắn càng hừ lạnh một tiếng nói, ta sẽ không tin, vừa rồi ngươi mua lưu ly tràn, còn có thể xuất ra thêm nhiều tiền để mua ngũ thải hạ y nữa. Huyền Quy đã mua lưu ly tràn vẫn chưa trả lời, chỉ là đưa bài tử liếc mắt nhìn côn bằng, sau đó quát, 1005 vạn, 1100 vạn, 1105 vạn, Com lần này côn bằng đúng là nổi lừa. Hô to, 1010 vạn, huyền quy giơ bài tử lên suy nghĩ. Nhưng tùy tùng bên cạnh kéo áo hắn, chỉ bạch ngọc bản trên tay. Phòng trừng đang tính toán còn lại bao nhiêu tiền. Huyền quy khẽ cắn môi, rõ ràng đem chữ viết trên bài tử lau đi. Lại điền vào, la lớn, 1200 vạn. Mẹ nó, lão tử liều mạng, côn bằng nhất thời cười ha ha. Thanh âm hồng lượng chấn động cả đại sảnh, hắn soát một cái khai bài tử, quát, 1300 vạn, tiếp tục đến đây đi. Sắc mặt huyền quy một trận hồng một trận xanh, cắn răng nói, bảo bối này quy ngươi, chúng ta bất quá cũng huề nhau mà thôi, có gì đáng đắc ý chứ. Côn bằng cười càng kiêu ngạo, hai kiện bảo bối này món nào là đồ tốt, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Huyền quy nặng nề hừ một tiếng, ngươi đã quên là tới nơi này làm gì sao? Bảo bối này tốt hay xấu? Có trọng yếu hay sao? Không nói hai người này cãi nhau như thế nào? Chuẩn đại nhân đã bắt đầu gõ búa. 1300 vạn lần đầu tiên. 1300 vạn lần thứ hai. 1300 vạn. Thành giao, chuẩn đại nhân lại dùng thanh âm run rẩy tuyên bố kết quả. Xem ra bọn họ cũng không phải vì ma khí mà tới. Bọn họ đến làm gì? Chuẩn đại nhân suy nghĩ một hồi lâu cũng không rõ. Bèn không nghĩ nữa, mặc kệ thôi, dù sao với hai lần giá cả như vậy, Nghiêm đại sư đã chiếm đại tiện nghi. Ta làm chủ trì, hắc hắc, hắc hắc, trong lòng chuẩn đại nhân thầm tính một chút, để nhân viên công tác giúp đỡ giao tiếp một chút tài vật và ma khí. Liền trực tiếp tuyên bố hội đấu giá thành công viên mãn. Hắn lại nói gì đó là hoan nghênh quang lâm, thì Tiểu Khai đã đứng lên, đã nghĩ muốn ly khai. Nhưng Tiểu Khai vừa động, Huyền Quy và Côn Bằng liền cùng động. Nghiêm đại sư, xin dừng bước, nói chuyện chính là Huyền Quy. Hắn nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên, vài bước đã đến trước mặt Tiểu Khai. Ngọc Hồ và Ảnh nhìn nhau, đồng thời tiến tới một bước. Chắn trước người Tiểu Khai, xin đừng hiểu lầm, ta sẽ không tổn thương Nghiêm đại sư đâu. Huyền Quy nhanh chóng lui ra sau nửa bước, lại nói, kỳ thật nếu ta muốn ra tay, hai vị cũng đỡ không được đâu. Lời này mặc dù đã sáng tỏ là không có địch ý, nhưng ý khinh thường quả thật đã rõ ràng. Chuẩn đại nhân chỉ nghe một câu này, đã biết tính tình của vị Nghiêm đại sư này. tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, phải không? Tiểu Khai cũng cười, kỳ thật ngươi không ngại ra tay thử xem chúng ta có đỡ được hay không? Lời này nói ra đã cực kỳ cường ngạnh, Huyền Quy giật mình, phảng phất không nghĩ tới Tiểu Khai không để lại chút mặt mũi. Nhất thời có chút xấu hổ, nhấc tay gãi gãi đầu, Tiểu Khai mặc kệ hắn, quay đầu nói, chúng ta đi, vẻ giận dữ trên mặt Huyền Quy lóe lên rồi biến mất. Chạy nhanh nói, nghe nói Nghiêm đại sư am hiểu tu bổ và luyện tạo ma khí. Còn có thể thông hiểu được lai lịch của ma khí. Nơi này ta có một món đồ ma khí. Không biết Nghiêm đại sư có thể cho ta nhìn xem hay không? Tiểu Khai cười lạnh nói, ta vì cái gì phải giúp ngươi xem? Huyền Quy lại sửng sốt. Hắn thân là Huyền Quy bộ tộc, cho tới bây giờ đều chỉ nhìn người đỏ mắt, làm sao nhìn qua người khác không xem mình ra gì, thế nhưng có chút không nghĩ tới tình huống bị cự tuyệt tồn tại. Chỉ thoáng sửng sốt, Tiểu Khai đã đi ra xa 7-8 bước, Nghiêm đại sư, xin dừng bước, Huyền Quy lớn tiếng nói. Tiểu Khai không thèm nhìn hắn, xoay người bước đi, Nghiêm đại sư, ngươi không cần rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt. Thanh âm Huyền Quy rét lạnh phát ra, Tiểu Khai hốt nhiên quay đầu lại, lạnh nhạt nói, Ngọc Hồ, ngươi lên trước, Ngọc Hồ gật gật đầu, không nói hai lời, lại y dạng như trước, một tay chộp tới, Huyền Quy kia nhất thời cười ha ha, ngươi cho rằng có thể áp đảo được bọn họ, là rất giỏi hay sao, ở trước mặt ta, bất quá chỉ là một chút tài mọn mà thôi, vừa nói, một bên giơ lên cánh tay. Không hề hoa xảo hướng Ngọc Hồ nghênh tới. Hai cánh tay chạm nhau. Ngọc Hồ nhíu mày, lui ra sau nửa bước. Huyền Quy cũng lui ra nửa bước. Mọi người thầm nghĩ, hắn nói thật lợi hại. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Vừa nghĩ tới nơi đây, chỉ thấy Huyền Quy nhướng mày. Phảng phất như gặp phải thứ gì cổ quái. Hét lớn một tiếng, không ngờ lui nửa bước. Lúc này mới đứng vững thân hình. Cách trương.